Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 472, Umbrella đại sát khí. Góc truyện audio.com, 5 tiếng sau, nguyên bản dị thường cao ngạo Sovereign nữ tế Tiaisa đã như cùng một cái hư mất phá búp bê vải, sụi lơ trên mặt đất. Không thể nhúc nhích, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như là tan ra thành từng mảnh khó chịu giống nhau. Kim Nô, đến chủ nhân nơi này đến, Chu Diệp ngồi tại chỉ huy của mình trên ghế, hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Cái này màu vàng cô nàng đã hoàn toàn khuất phục, mặc dù toàn thân vô cùng mỏi mệt nhưng là nghe được Chu Diệp kêu gọi Ayesha vẫn là kéo lấy mệt mỏi thân thể ngoan ngoãn bỏ qua, đồng thời nhu thuận ôm Chu Diệp hai chân, rúc vào Chu Diệp dưới chân. Không phải ngồi ở chỗ đó, mà là nơi này. Chu Diệp nhìn xem như cùng một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi Ayesha, cười vỗ vỗ bắp đùi của mình. Là, đúng vậy, chủ nhân. Ayesha không dám trì hoãn, phi sức đứng lên, nhẹ nhàng ngồi ở Chu Diệp trong ngực tùy ý cái này vừa mới đối với mình áp dụng bạo ngực hành vi bại hoại bàn tay lớn tại cái hông của mình du tẩu. Không sai, cô gái tốt, Chu Diệp cười, trong tay đùa bỡn Ayesha màu vàng lọn tóc hỏi các ngươi Sovereign tộc phái ra mẫu hạm tới đây làm gì? Đừng nói cho ta là tới du lịch, chúng ta là thua vào Sovereign tộc một cái tộc nhân tín hiệu cầu cứu tới. Ayesha rụt rè nói, các ngươi thế mà để ý như vậy tộc nhân mình sinh mệnh sao? Chu Diệp có chút ngạc nhiên hỏi, chúng ta Sovereign tộc mỗi một cái đều là đi qua gen bồi dưỡng, điều chế ra được hoàn mỹ cá thể, mỗi một cái từ tinh thần đến nhục thể. Đều là, Ayesha nói không được nữa, bởi vì nàng bỗng nhiên ý thức được mình không còn là Sovereign tộc nữ tế ti. Mà là cái này nam nhân tiểu nữ nô, nàng rụt rè nhìn xem Chu Diệp sợ lại bị Chu Diệp trừng phạt. Không cần lo lắng, nói tiếp, Chu Diệp trêu chọc nói, các ngươi đúng là rất hoàn mỹ. Ta đã khảo nghiệm qua, bao quát OOXX đều rất hoàn mỹ. Chủ nhân, nghe được Chu Diệp Ayesha không khỏi thân thể lại là một trận run rẩy, nàng sợ mình lần nữa bị Chu Diệp cái kia. Mặc dù nói, mùi vị đó rất để nàng mê luyến, nhưng là... Quá nhiều thời điểm liền là một loại hành hạ. Nhất là Chu Diệp loại kia tra tấn người thủ đoạn càng làm cho nàng vừa thương vừa sợ, đối mặt Chu Diệp nàng không hứng nổi một tia phản kháng tâm lý, không cần lo lắng. Ta còn không có như vậy bạo ngược nếu như ngươi ngoan ngoãn lời nói. Chu Diệp ngụ ý chính là không ngoan liền phải biến thân đại quái thú. Đúng vậy, chủ nhân Kim Nô nhất định sẽ ngoan ngoãn. Ayesha biết vâng, lời nói ta bị ủy ban phái tới là bởi vì thu được một cái tộc nhân tín hiệu cầu cứu. Bởi vì lo lắng hắn nhận lấy uy hiếp tính mạng, cho nên mới phái ra 3 chiếc mẫu hạm tới đây cứu viện hắn. Nếu như phát hiện tộc nhân của các ngươi hãm sâu chiến tràng, các ngươi sẽ như thế nào? Chu Diệp tò mò hỏi, chúng ta sẽ giao trách nhiệm song phương giao chiến đình chỉ chiến tranh, đồng thời ưu tiên cam đoan chúng ta tộc nhân an toàn. Ayesha cái đầu nhỏ rủ xuống trầm thấp, nàng không dám nhìn Chu Diệp. Thật đúng là tự đại chủng tộc A. Chu Diệp nghe cái này tràn đầy Sovereign phong cách lời nói, trêu chọc nói, nếu như song phương giao chiến không để ý các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiêu diệt song phương giao chiến không thành. Chúng ta lại xuất phát trước liền đã thu được ưu tiên khai hỏa quyền. Rất hiển nhiên, Chu Diệp đoán đúng, Ayesha thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng biết mình chủ nhân không thích tộc nhân mình phong cách hành xử. Đến Kim Nô, ngoan ngoãn ghé vào ta trên đùi, Chu Diệp ngữ khí bình thản nói ra. Vì cái gì, Ayesha hữu tâm phản bác nhưng nhìn đến Chu Diệp cái kia mặt không thay đổi khuôn mặt tuấn tú, lại cái gì đều cũng không nói ra được nhu thuận ghé vào Chu Diệp trên đùi. Chủ nhân kiểm kê, ba bàn tay đánh xuống, Ayesha cảm giác đến giống như không như trong tưởng tượng như vậy đau nhức, nàng nhịn không được kỳ quái ngẩng đầu, lại thấy được Chu Diệp chuyển du khuôn mặt tươi cười, không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi một mặt kiêu ngạo bộ dáng liền muốn khi dễ ngươi. Đau không, Ayesha, chủ nhân ngươi khi dễ người. Ayesha không biết vì cái gì, vừa mới bị Chu Diệp như thế khi dễ nàng đều không có khóc nhưng là Chu Diệp như. Thế ôn nhu nói chuyện với nàng, nàng lại nhịn không được ôm lấy Chu Diệp khóc ồ lên. Tốt, Ayesha ngoan ngoãn, không khóc chủ nhân đùa ngươi chơi đâu. Chu Diệp thấp giọng an ủi Ayesha, thế nhưng là hắn càng ôn nhu an ủi, Ayesha ngược lại khóc càng đau đớn hơn. Không cho phép khóc, Chu Diệp hét lớn một tiếng, để Ayesha lập tức ngừng tiếng khóc toàn bộ khuôn mặt nhỏ sửa chữa trở thành một đoàn, một mặt ủy khuất bộ dáng, nhìn chơi vui cực kỳ. Tốt, đi rửa mặt một cái, đổi một bộ quần áo lại đến gặp ta, ngươi bây giờ nhìn lại quá chật vật. Chu Diệp lại ôn nhu nói, Ayesha ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, đi theo mẫu hạm chủ não Miria hiện ra 3 chiều hình chiếu, hướng về một bên tiền phòng đi đến. Nàng thật nên đổi thay quần áo, trên người nàng chiến đấu phục đã biến thành dài mảnh chứa căn bản vốn không đủ để che lấp. Thân thể, Aleta lúc này cũng đi đến, nàng trực tiếp ngồi xuống vừa mới Ayesha vị trí bên trên, hỏi, thân yêu, biết Sovereign tộc ý đồ đến là cái gì chưa? Là cái gì đều không cần để ý, Chu Diệp nói ra, chúng ta đã phá hủy bọn hắn mẫu hạm, chẳng lẽ còn muốn cùng bọn hắn và rất thành. Lấy cái chủng tộc này nước tiểu tính, cái kia là chuyện không thể nào. Cũng là, Aleta nhẹ gật đầu, nàng thừa nhận Chu Diệp nói không sai. Như vậy chúng ta bây giờ địch nhân lại thêm một cái. Không quan trọng, Chu Diệp nhún vai, không thèm để ý nói, liền để cho bọn họ tới a, chờ ta đem Tyvern tập đoàn triệt để đánh tan về sau, liền sẽ đi tìm Sovereign tộc phiền phức. Lại nói, chúng ta còn có một cái đại sát khí đâu. Chẳng lẽ thân yêu ngươi muốn đích thân xuất thủ? Aleta hiểu rõ gật đầu nói, nếu như là ngươi tự mình xuất thủ, như vậy thật đúng. Là không cần lo lắng quá nhiều, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Diệp liếc nàng một cái nói, ta chính là vì luyện binh mới không tự mình xuất thủ chứ, ta cũng không muốn về sau biến thành một cái đội viên cứu hỏa khắp nơi cứu chàng. Umbrella cần muốn trưởng thành, ta cần chính là một cái trợ lực Umbrella, mà không phải một cái liên lụy Umbrella. Cái kia như lời ngươi nói đại sát khí là cái gì à, Aleta tò mò hỏi. Ngươi đã quên, chúng ta cầm xuống cái kia còn sống tinh cầu Andre sao? Chu Diệp mang trên mặt thần bí tiếu dung. Umbrella thí nghiệm nhân viên tại trong đầu của hắn phát hiện một chút thú vị đồ vật, không thể không nói, cái này sống trên triệu năm lão già xác thực rất lợi hại, hắn đem phân thân của mình chôn giấu tại đông đảo tinh cầu bên trong, chỉ cần có được sung túc năng lượng liền có thể trong nháy mắt thôn phệ những tinh cầu kia. Ra, hỏa kia, lợi hại như vậy, Aleta giật mình nói, vậy hắn làm sao lại bị chúng ta nhẹ nhõm cầm xuống đâu? Hữu tâm tính vô tâm mà thôi. Chu Diệp cười nói, lại nói, chúng ta sử dụng chính là hắn chưa từng thấy qua tinh thần loại công kích, bản thể hắn tất cả năng lực cũng không dùng tới. Cho nên, hắn hiện tại liền là Umbrella trong tay một cái đại sát khí, mặc dù kích hoạt tất cả phân thân cần năng lượng là vô cùng to lớn. Chu Diệp nói xong một trận, nhưng là chỉ là kích hoạt trong đó mấy ngôi sao cầu, vẫn là rất nhẹ nhàng. Đến lúc đó, chúng ta Umbrella có mới sống hành tinh chết mà Tyvern tập đoàn đem triệt để biến mất tại hệ ngân hà bên trong. Cách chương.